Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháp 53, phu nhân của Bạch Tiên Phong, phủ nhà họ Bạch. 7 hát sáng. Cộc, cộc, cộc, bên trong phòng, Bạch Tiên Phong vẫn đang nằm trên giường chưa chịu dậy, nghe thấy tiếng gõ cửa, ông ta hỏi vọng ra bên ngoài. Tiểu Thúy phải không? Cứ đẩy cửa mà vào. Cái cánh cửa mở ra, Bạch Tiên Phong ngồi dậy vén rèm. Trước cửa lại, thuốc cứ để trên bàn ấy lại đây giúp ta thay quần áo nào. Hóa ra sáng nào Tiểu Thúy cũng giúp lão gia thay quần áo sao, hôm nay để cho Nhã Tịnh giúp lão gia có được không? Lão gia nhà họ Bạch thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói không phải của Tiểu Thúy, ngước mắt nhìn thì thấy người đang bưng thuốc vào phòng chính là Nhã Tịnh. Bạch Tiên Phong hỏi, sao lại là phu nhân? Nhã Tịnh mỉm cười. Bộ lão gia thất vọng khi nhìn thấy vợ của mình lắm hay sao mà lại hỏi câu như vậy. Sáng nay gia nhân thức dậy không thấy Tiểu Thúy đâu nên đến báo thiếp, biết mỗi buổi sáng lão gia phải uống thuốc bổ nên thiếp dậy từ lúc canh năm để sắc thuốc đem đến cho lão gia, không những lão gia không vui mà còn tỏ thái độ thế kia, thật đáng buồn mà. Bạch Tiên Phong vội nói, ý ta không phải như vậy, chỉ là ta không muốn nàng phải vất vả, chuyện này cứ để kẻ hầu người hạ làm là được rồi, nàng đến đó rồi về nghỉ ngơi đi. Nhã Tịnh mỉm cười. Có phải lão gia vẫn còn lo lắng việc hai mẹ con thiếp bị bệnh lạ cách đây một năm không? Bạch Tiên Phong cau mày đáp. Chẳng phải chính nàng nói ta cần phải tránh xa hai mẹ con nàng còn gì, kể từ ngày đó đến nay, ngay cả gặp con gái ta cũng chỉ dám đứng xa để nhìn, còn nàng cũng lảng tránh đâu muốn ta gần gũi, nàng tưởng ta không biết chính nàng đã sắp xếp để đưa tỳ nữ trong phủ đến hầu hạ ta sao? Giờ nàng hỏi cứ như thể ta là một gã nam nhân tồi tệ vậy. Nhã Tịnh đặt khay xuống bàn rồi nhẹ nhàng bê bát thuốc về phía Bạch Tiên Phong. Nhã Tịnh lả lơi làm bộ nũng nịu. Thần thiếp biết tất cả đều là lỗi của thần thiếp, nhưng lão gia cũng đừng vì vậy mà tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Một năm qua thần thiếp làm như vậy là vì an toàn của lão gia, hai mẹ con thiếp thà chết chứ không thể để lão gia mắc bệnh được. Bạn học trước kia vẫn còn đó, cũng chỉ vì một căn bệnh lạ mà nhà họ Bạch điêu đứng, cả Hương Kim Sơn chết không biết bao nhiêu là người, nay mọi chuyện đã ổn, suốt một năm qua thần thiếp vẫn sống khỏe mạnh. Có nghĩa là căn bệnh không như những gì thiếp nghĩ, từ nay hãy để thần thiếp được chăm sóc lão gia. Bạch Tiên Phong nghe thấy vậy thì mừng rỡ nói. Nhã Tịnh nàng nói thật chứ? Nhã Tịnh mỉm cười. Sao thiếp dám lừa lão gia chứ, được rồi, lão gia uống thuốc đi. Bạch Tiên Phong đó lấy bát thuốc đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Nhã Tịnh đem bát đặt ra bàn, vừa uống thuốc được chừng một phút, Bạch Tiên Phong thấy trong người nóng ran, toàn thân bứt rứt, cổ họng khô, mắt hơi hoa hoa, nhưng nhìn xung quanh mọi thứ như đang lâng lâng rất khó tả. Nhìn Nhã Tịnh đang quay lưng về phía mình, thân hình cô ta yểu điệu, uyển chuyển bất giác, Bạch Tiên Phong lao đến ôm chầm lấy Nhã Tịnh. Điều này không khiến Nhã Tịnh bất ngờ, bởi hôm nay, trong bát thuốc do cô ta sắc cho Bạch Tiên Phong còn có vài thành phần thảo dược mà chỉ mình cô ta biết. Hi hi hi, lão gia sao vậy? Mới uống thuốc xong, lão gia nên nghỉ ngơi mới phải chứ, thần thiếp còn ở đây mà có chạy đi đâu đâu. Nhã Tịnh thỏ thẻ. Cứ sau mỗi phút trôi qua, Bạch Tiên Phong lại càng không kiểm soát được bản thân, ông ta đang từ một con người điềm đạm bỗng trở thành một kẻ cuồng dâm bế bổng Nhã Tịnh lên đặt mạnh xuống giường. Đôi mắt Bạch Tiên Phong long lên sòng sọc, trong mắt xuất hiện những đường vân đỏ, loạt. Đưa tay lột bỏ áo ngoài của Nhã Tịnh nhưng tấm áo vướng víu khiến Bạch Tiên Phong như phát điên. Ông ta dùng sức xé toạc tấm áo để lộ ra phần da thịt trắng hồng của Nhã Tịnh. Những phần da thịt gợi cảm lấp ló phía sau tấm áo yếm màu vàng nhạt, mùi thơm từ cơ thể Nhã Tịnh tỏa ra càng khiến cho Bạch Tiên Phong phát điên. Phát dại cởi hết quần áo, Bạch Tiên Phong hôn hít khắp người Nhã Tịnh. Ta làm sao thế này? Hừ, hừ, đã một năm trôi qua ta mới được ngắm nhìn cái cơ thể này đẹp, đẹp quá, dường như nàng càng ngày càng trẻ đẹp không giống như ta. Ta ngày một già đi, ta nhớ nàng quá, mỹ nữ của ta. Bạch Tiên Phong ôm ấp Nhã Tịnh, đưa mũi người khắp cơ thể của cô ta, dùng lưỡi luồn lách khắp mọi nơi trên người Nhã Tịnh, ngấu nghiến, vồ vập như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Trong lúc Bạch Tiên Phong đang mê mệt với cơ thể của mình thì Nhã Tịnh mắt nhìn lên trần nhà, mặt không biến sắc, cô ta thi thoảng lại nhoẻn miệng cười một cách ma mị. Hi hi hi, lão gia, từ nay để thiếp hầu hạ lão gia được chứ? Bạch Tiên Phong vừa vùi mặt vào cái cơ thể hấp dẫn, cợi dục của Nhã Tịnh vừa đáp. Tất nhiên rồi, ta không cần ai hết, chỉ cần có nàng mà thôi. Nhã Tịnh mỉm cười. Tốt lắm, nếu vậy thì để thần thiếp tưởng thưởng cho lão gia sau suốt thời gian một năm qua nào, lão gia. Hãy làm tất cả những gì lão gia muốn. Cho thiếp nữa đi, đúng rồi, thiếp muốn nữa. Đứng bên ngoài cửa phòng của Bạch lão gia, hai tỷ nữ đi qua mà ngượng đỏ cả mặt, khẽ dừng lại nghe ngóng. Hai người nhìn nhau rồi tủm tỉm cười. Này, hình như là giọng của phu nhân phải không? Một tỷ nữ hỏi. Người kia khẽ đáp. Đúng vậy, chính là Nhã Tịnh phu nhân. Sáng nay phu nhân đem thuốc đến cho lão gia mà, hí hí. Thôi đi đi. Đứng đây mà để lão gia hay phu nhân biết thì chết mà, sao từ sớm tới giờ không thấy Tiểu Thúy đâu nhỉ? có khi nào trốn việc bỏ đi đâu ngủ rồi không? Tỷ nữ kia nói. Rời khỏi khu vực trước phòng Bạch lão gia, hai tỷ nữ nói chuyện qua lại mà không biết Tiểu Thúy lúc này đã bị đưa xuống nhà ngục bên dưới hồ cá trong vườn Bạch phủ. Hôm đó, Bạch Tiên Phong cùng Nhã Tịnh Hoan lạc thể xác cho tới tận giữa trưa nhiều năm trôi qua, chưa bao giờ Bạch Tiên Phong được sung sướng, thỏa mãn đến như vậy. Tuy một năm qua không được gần gũi với vợ, thế nhưng có một điều khiến cho Bạch Tiên Phong thắc mắc mãi, đó chính là sắc đẹp của Nhã Tịnh tính ra thì năm nay. Nhã Tịnh cũng đã ngoài 30 tuổi, cho dù có là thời xuân sắc cũng không đẹp đến mê hồn như thế này, từ làn da cho tới vẻ đẹp của cơ thể. Mọi thứ qua đỗi tuyệt vời ôm Nhã Tịnh trong vòng tay mà Bạch Tiên Phong có cảm giác Nhã Tịnh mơn mởn như cô gái tuổi trăng tròn. Vuốt nhẹ bàn tay trên lớp da mềm mại của Nhã Tịnh, Bạch Tiên Phong chợt phát hiện ra một điều lạ, ông ta hỏi. Ủa, phu nhân tại sao ta không thấy nó đâu nữa?